Hào môn tuyệt luyến, tổng giám đốc không yêu vẫn cưỡng ép. Chương 28, xem như bị chó cắn một miếng thôi. Chẳng lẽ hắn muốn cô cắn lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Tĩnh không dãy dụa nữa, gương mặt khẽ mỉm cười khiến Vân Giật Bạch tỉnh táo lại, khóe miệng hiện lên nụ cười gian trá, bàn tay của hắn chuyển xuống, nắm lấy cằm cô. Thân thể Vân Giật Bạch hơi nghiêng xuống, nâng cằm Thi Tĩnh lên, Vân Giật Bạch lạnh nhạt nói. Cô nghĩ rằng làm như vậy có thể chết được sao? Thi Tĩnh, cô hay lắm. Dứt lời, giống như là trừng phạt Thi Tĩnh, hắn hung hăng cắn cánh môi không còn chút máu nào của cô. Hô hấp bị ngăn cản, Thi Tĩnh dùng sức dãy dụa. Môi Vân Giật Bạch đè thật chặt lên môi Thi Tĩnh, cô trợn to hai mắt nhìn gương mặt đang áp sát của Vân Giật Bạch. Môi lưỡi giao nhau, đây là chuyện mà Thi Tĩnh không muốn. Trong phòng tắm, một màn kiều diễm ập đến, trong khoảnh khắc đó gương mặt nhợt nhạt của cô trong khoảnh khắc chợt ửng hồng, quyến rũ mê người. Tay bị thương nên không có cách nào đẩy hắn ra, hiện tại cô chỉ có thể để mặc cho hắn chém giết. Đợi cô an tĩnh trở lại, Vân Giật Bạch lùi người lại phía sau, trên mặt không chút gợn sóng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, hắn nhếch môi, không dãy dụa, mắt Vân Giật Bạch dán chặt vào đôi môi vì bị hắn gặm cắn mà sưng đỏ lên của Thi Tĩnh, con người tĩnh mịch. Chợt lóe lên tia sáng kỳ dị, bộ dáng hiện nay của cô có thể dãy dụa. Thi Tĩnh nuốt hận, nhìn thẳng vào mặt Vân Giật Bạch nói, xem như bị chó cắn một miếng thôi, chẳng lẽ muốn cô cắn lại sao? Cô mắng hắn là chó. Mặt Vân Giật Bạch đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Thi Tĩnh, cô mắng tôi? Cô mắng hắn sao? Vân Giật Bạch, hắn đang tự nhận mình là chó. Thi Tĩnh trả lời lại, một cách đầy mỉa mai. Thi Tĩnh, gan cô thật lớn. Vân Giật Bạch gầm nhẹ, nếu không phải hắn nhìn thấy bộ dáng không có sức sống của cô hiện tại, hắn nhất định sẽ tận tình dạy dỗ cô, lá gan của tôi rất nhỏ. Thi Tĩnh khẽ liếm cánh môi khô nứt, lúc nói lời này cô không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, tôi lại thấy gan cô lớn lắm. Vân Giật Bạch cười lạnh một tiếng, tay cô sao lại thế? Này, không có việc gì, Thi Tĩnh tức giận nói. Cô nhìn lên cánh tay đang bó bột của bản thân, thầm nghĩ sẽ không nói cho hắn biết cánh tay này đã bị gãy hai lần. Nhìn ra cô không muốn nói, Vân Giật Bạch hừ lạnh. Cô tốt nhất là nói cho rõ ràng, bây giờ cô là người của nhà họ Vân, sống chết của cô là do tôi quyết định. Trong lòng Thi Tĩnh nhất thời khổ sở, cô khẽ gật đầu. Tôi hiểu rõ, sao cô có thể quên, chứ, Vân Giật Bạch là loại ác ma chuyên dùng lời nói cay độc để uy hiếp cô. Không được sự cho phép của tôi, cô không được để bản thân xảy ra chuyện gì. Vân Giật Bạch âm thầm nói nhỏ, anh yên tâm, tôi còn luyến tiếc cái mạng nhỏ này lắm. Tốt nhất là như vậy, dứt lời, Vân Giật Bạch xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, Louis mặc áo blue trắng, trên cổ treo ống nghe bệnh lảo đảo đi vào, nụ cười trên mặt rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn là một bác sĩ. Vậy mà không ngờ, hắn lại được các bạn nhỏ hết sức yêu mến. Hai, sau khi Louis đi vào liền cùng Thi Tĩnh chào hỏi. Chào anh, Thi Tĩnh kinh ngạc mở miệng, hắn là bác sĩ sao? Tôi là bác sĩ điều trị của cô, Louis. Chắc cô đã nghe anh Giật Bạch nhắc qua rồi chứ? Tôi, là bạn thời đại học của Giật Thanh. Louis tự giới thiệu mình. Bạn thời đại học của Giật Thanh, Thi Tĩnh lắc lắc đầu, cô chưa nghe Giật Thanh nói qua người này. Vân Giật Bạch cũng không đề cập đến, không có sao, không sao, bây giờ cô biết là được. Louis cười nói, cánh tay của cô bị gãy xương, nghỉ ngơi chừng 10 ngày nửa tháng là sẽ ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khoảng thời gian này, không được vận động quá sức, hắn đọc bệnh án của cô, nói tiếp, đúng rồi, anh Giật Bạch sẽ cho người đến chăm sóc cô, 3 ngày sau nếu không có điều gì bất thường sẽ được xuất viện. Cảm ơn anh, Thi Tĩnh lẩm bẩm nói. Vân Giật Bạch tìm người chăm sóc cô, chuyện này có khả năng sao? Cách chương.